Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217 bí mật phòng thí nghiệm tạc, chương 217 bí mật phòng thí nghiệm tạc mấy giai? Cái gì mấy giai? Kia chỉ khâu lại tang thi là mấy giai? Tứ giai, nghe được Khúc Hy Thụy bật thốt lên hô lên tiếng thứ hai đi. Túc Như Thuyết quay đầu mãnh chạy đồng thời. Cũng dò hỏi ám ảnh, kia chỉ bị khâu lại diện mạo ra khó coi tang thi là mấy giai tang thi, nữ nhân. Người thật tính toán ném xuống Khúc Phong Tử một người một mình đối mặt kia chỉ tứ giai khâu lại thi. Năng lực của hắn căng chết ở tứ giai, chỉ có thể miễn cưỡng cùng kia chỉ khâu lại thi bất phân thắng bại. Hơn nữa hắn là vì cứu ngươi mới đi tìm ngươi, giao cho ngươi kia đồ vật, ngươi nếu là thật kiếp nổ. Hắn nhất định sẽ bị nổ chết, tính bất tử, hắn khẳng định sẽ cùng tang thi cùng nhau bị chôn sống. Hắn nếu là vì cứu ngươi mà chết, ngươi sẽ áy náy cả đời, ám ảnh rong dài mà nói ra một đại đoạn lời nói. Nói được Túc Như Thuyết tâm nắm đến cùng cái gì dường như. Lương tâm chùy từng cái mà tàn nhẫn đấm vào Túc Như Thuyết tâm ơ siêu ám ảnh nói này đó Túc Như Thuyết. Lại như thế nào không biết. Khâu lại thi công kích mục tiêu rõ ràng là nàng, Khúc Hy Thụy là vì kéo dài trụ khâu lại thi, cho nàng cùng với Giang Đông Thần đám người chế tạo có thể mạng sống cơ hội. Khúc Hy Thụy là không nên chết ta biết, biết. Ngươi còn không quay về cứu Khúc Phong Tử, nữ nhân ngươi có không gian, ngươi có thể giống cứu Đào Thành Võ như vậy, đem Khúc Hy Thụy cất vào ngươi ảnh hệ không gian, ngươi lại trốn vào vòng ngọc không gian. Ngươi rõ ràng có thể cứu Khúc Phong Tử, ngươi lại ném xuống Khúc Phong Tử mặc kệ, ngươi lương tâm thật là đại đại tích hỏng rồi, ta biết. Ta lúc này đi cứu hắn, tính ám ảnh không nói. Túc Như Thuyết cũng sẽ phản hồi cứu trợ Khúc Hy Thụy. Chẳng qua nàng cần thiết muốn cứu Khúc Hy Thụy trước, đem Khúc Hy Thụy giao cho nàng làm sự giao cho những người khác đi làm. Như... Giang Đông Thần, Giang đội trưởng, Túc Như Thuyết vừa rồi phản hồi nhà xác liên thông bí mật phòng. Thí nghiệm nhập khẩu, chỉ thấy Giang Đông Thần cùng Hứa Tình nôn nóng mà đứng ở lối vào chờ đợi Khúc Hy Thụy đi tìm Túc. Như Thuyết trở về, Quách Phù cùng Đào Thành Võ đã là bị Giang Đông Thần trước triệu hồi nhà xác. Cái này cho ngươi, một tiếng đồng hồ, không nửa giờ, nếu không thấy ta cùng Khúc Hy Thụy. Ngươi dùng cái này đem nhà xác di bình, mặt khác nếu nghe thấy dưới nền đất có tiếng nổ mạnh vang, hoặc là cảm thấy mặt đất đong đưa loại, cũng không cần do dự, trực tiếp hủy diệt nhà xác. Túc Như Thuyết nhìn đến Giang Đông Thần nháy mắt, không chút do dự xông thẳng hướng Giang Đông Thần, liền mạch lưu loát công đạo xong, thuận tay càng đem Khúc Hy Thụy vừa rồi nhét vào nàng trong tay màu ngân bạch tú chân ngòi nổ. Chuyển giao cấp Giang Đông Thần ca, chúng ta cũng cùng Như Thuyết tỷ cùng nhau trở về cứu Khúc Thiên Sinh đi. Là ta, đều là ta, nếu không phải ta không cẩn thận ấn tới rồi cái kia cái nút. Kia quái vật cũng sẽ không chạy ra thấy Túc Như Thuyết xoay người chạy. Hướng về Khúc Hy Thụy một mình chiến đấu địa phương chạy tới. Hứa Tình không khỏi động dung mà thuyết phục Giang Đông Thần mang nàng cùng nhau đi theo Túc Như. Thuyết trở về cứu người, đều do nàng, là nàng một không cẩn thận ấn tới rồi cái nút, lại lần nữa kéo mọi người chân sau, mà Giang Đông Thần làm sao chịu mang Hứa Tình trở về lấy thân. Phạm hiểm, huống chi tuy rằng khâu lại thi là Hứa Tình thả ra. Nhưng Hứa Tình cũng không phải cố ý muốn thả ra khâu lại thi hại người. Bọn họ ai có thể nghĩ đến phóng thích khâu lại thi cái nút. Thế nhưng sẽ bị an trí bí mật phòng thí nghiệm đường đi. Hơn nữa bọn họ cùng Khúc Hy Thụy quan hệ, lại không giống Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy quan hệ như vậy thân. Hai người từng ôm nhau, hôn ở bên nhau, tình tình, mau, đi, Đông Thần ca. Hứa Tình gấp đến độ tại chỗ dậm chân, cần thiết phải có người phụ trách hủy diệt bí mật phòng thí. Nghiệm nhập khẩu, tuyệt đối không thể phóng phòng thí nghiệm tang thi đi ra ngoài. Bằng không tang thi đi ra ngoài sẽ chết không đơn thuần chỉ là chúng ta. Còn có thành phố A trong căn cứ sở hữu người sống sót. Thậm chí là toàn nhân loại. Nghe lời, T Tình tình, mau đi, chúng ta ở mặt chờ bọn họ, còn có nửa giờ, người yên tâm, không đến vạn bất đắc dĩ. Ta sẽ không tà quỷ nhập khẩu, ta tin tưởng bọn họ sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Giang Đông Thần thật vất vả thành công thuyết phục Hứa Tình. Ở Giang Đông Thần Sam Vãn Hạ, Hứa Tình hận không thể lưu luyến mỗi bước đi. Lúc này mới ở Giang Đông Thần làm bạn hạ phản hồi nhà sắc đội trưởng. Ta tức phụ cùng tiểu công tử bọn họ đâu? Phản hồi nhà sắc Giang Đông Thần còn muốn đối mặt cảm xúc kích động Đào Thành Võ, bọn họ còn ở. Dưới ta phải trở về cứu ta tức phụ, Đào Thành Võ ngươi điên rồi. Đó là tứ giai tang thi, ngươi căn bản đánh không lại nó, đánh không lại cũng đến đánh. Ta không thể trơ mắt nhìn ta tức phụ cùng không liên quan người thay chúng ta phạm phải sai sự tìm. Cái chết vô nghĩa, Đào Thành Võ ngươi cái gì ý tứ? Kia quái vật là Tình Tình đại mỹ nữ thả ra, trách nhiệm nên chúng ta tới gánh, không nên làm vô tội người tới gánh, Đào Thành Võ một câu. Đổi lấy Hứa Tình nước mắt tựa như đê đập vỡ đê. Nhịn không được nước mắt thành hàng, Tình Tình vừa mới đã ở dưới tự trách qua. Nàng khuyên ta đi cứu người, là ta hạ quyết định, không quay về cứu người, người muốn chỉ trích ta. Đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói Tình Tình, còn có chúng ta cần thiết muốn lưu người phụ trách tạc hủy bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu tạc. Hủy bí mật là thực nghiệm nhập khẩu, chỉ cần lưu một người vậy là đủ rồi, Đào Thành Võ ngươi đặc sao rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi dám trở về, đừng trách ta chụp ngươi ra đội, Giang Đông Thần thấy Đào Thành Võ đã là biên nói chuyện biên rút. Ra băng quan ngăn kéo. Giang Đông Thần không khỏi tức muốn hộc máu mà nói ra muốn trục Đào Thành Võ rời đi ánh dạng đông. Nói, trục, không cần phải ngươi trục, ta Đào Thành Võ chính mình có chân, ta đặc sao sẽ đi. Đào Thành Võ vừa rồi phun ra câu này thẹn quá thành giận nói. Cảm thấy dưới chân mà, giống động đất dường như kịch liệt lay động lên, không đơn thuần chỉ là Đào Thành Võ hơi có chút. Giống đứng không vững dường như. Giang Đông Thần cũng là, Quách Phù Khẩn nắm chặt Hứa Tình tay, hai người thiếu chút nữa té ngã, Đông Thần ca, có phải hay không phía dưới đã xảy ra chuyện, Hứa Tình nước mắt lại tới nữa, đại tích lăn xuống, tức phụ, Đào Thành Võ gấp đến độ cùng cái gì dường như, không màng tự thân an nguy căng ra đầu hướng băng quan trong ngăn kéo nằm, thiếu chút nữa đọa tiến bị tạc sụp bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu cạm bẫy. Cũng may thời khắc mấu chốt Giang Đông Thần ra tay cứu Đào Thành Võ một mạng. Ngạnh sinh sinh dùng cậy mạnh đem Đào Thành Võ từ băng quan trong ngăn kéo kéo ra tới, Giang Đông. Thần biên bám trụ Đào Thành Võ hướng nhà xác bên ngoài chạy. Biên đối Hứa Tình, Quách Phù kêu, đi mau, nơi này muốn sụp tức phụ, Đào Thành Võ không chịu đi, bị Giang Đông Thần ngạnh kéo đi, ở Giang Đông Thần dẫn dắt hạ. Đào Thành Võ, Hứa Tình, còn có Quách Phù bốn người trước chạy ra nhà xác, nhưng mà còn chưa đủ, bởi vì nhà xác áo khoác sân thế nhưng cũng có hạ hãm sử dụng. Bốn người chỉ cần lại chạy ra sân, nhưng mà còn chưa đủ, bọn họ dưới chân mà lại vẫn ở không ngừng hạ hãm. Thẳng đến Giang Đông Thần đám người chạy đến biến dị mũi đàn sở chiếm cứ lĩnh vực. Bọn họ đã là khoảng cách nằm viện lâu tương đương gần, mà mới không có lại xuống phía dưới hãm. Nhưng mà Giang Đông Thần đám người tuy là chạy ra bí mật phòng thí nghiệm sụp xuống sau lan đến phạm vi, nhưng bọn họ lại bất hạnh lại lần nữa tiến vào đến biến dị muỗi lãnh địa nội. Nghe bên người biến dị muỗi bay múa khi phát ra ra ong ong thanh nổi lên bốn phía. Từ xa tới gần. Hướng bọn họ đánh tới, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.